Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1780, không may thiên kim, 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, é râu tia iter si iter hát. Đường ra toàn ra dùng nửa ngày thời gian. Mới đuổi tới đường y chỗ bệnh viện. Bọn hắn được cho biết, đường y đã thoát ly nguy hiểm tính mạng. Hiện nay vẫn còn đang hôn mê bên trong. Hẳn là rất nhanh liền có khả năng tỉnh lại. Lúc này, người đường ra mới hiểu được. Đường y một đoàn người đã xảy ra chuyện gì cho nên. Nguyên lai cũng không phải là tai nạn xe cộ. Mà là mấy người đang chơi giải trí hạng mục thời điểm. Xuất hiện vấn đề. Cùng đường y đồng hành mấy cái tiểu tỉ muội. Chỉ chịu một chút chảy ra. Mà đường y liền không giống. Bị phía trên buông lỏng rớt xuống linh kiện. Đập ngay chính giữa. Cũng may linh kiện không lớn. Cũng không cao. Bằng không thì đường y khả năng tại chỗ mất mạng. Căn cứ lúc ấy hình ảnh theo dõi. Đường y tựa như là phát hiện không thích hợp. Còn vô ý thức hướng bên cạnh chuyển một chút. Chỉ là đã không kịp. Đường quả nhìn qua hình ảnh theo dõi bên trong. Đường y bị nện ngã đầu đỉnh tình huống. Vô ý thức nhìn tới mắt đường khuê. Không ngờ đối phương cũng đang nhìn nàng. Cuối cùng hai người nhộn nhịp thu hồi ánh mắt. Vừa rồi như vậy liếc nhau. Bọn hắn chỉ giao lưu một cái tin tức. Nện vào vị trí. Cùng từ Nini đồng dạng đâu. Bác sĩ nói rất nhanh sẽ tỉnh đến. Vì cái gì bọn hắn nhìn có chút treo đâu. Đường gia phu phụ ngược lại là lo lắng không được. Loại này huyền nhi diệu đồ vật. Hai người đều không tốt nói. Coi như nói. Bọn hắn đoán chừng cũng không tin. Lờ đễnh. Dù sao đường y là bọn hắn nuôi vài chục năm nữ nhi. Nói thế nào đều có tình cảm. Bọn hắn cái gì cũng không biết. Chỉ là tâm địa nhân từ. Đường quả ngay từ đầu liền không có dự định. Để bọn hắn biết đã từng tàn nhẫn chân tướng. Đến mức đường y tốt xấu. Sau này sẽ từ từ bạo lộ ra. Nàng hành vi. Sẽ khiến hai người thương tâm. Cái kia cũng không thể tránh được. Thế tất sẽ kinh lịch những thứ này. Quả nhiên. Đường quả cùng đường khuê đoán trước không kém. Một tuần về sau. Đường y cũng không có tỉnh lại ý tứ. Đường gia phu phụ. Mỗi ngày đều đến hỏi. Bác sĩ kiểm tra qua. Hoàn toàn không có vấn đề. Đối với đường y chậm chạp không tỉnh lại. Hắn cũng cảm thấy rất kỳ quái. Bên kia từ Nini đều xuất viện. Đường y bên này còn không có động tĩnh. Từ Nini vốn là dự định. Hỏi một chút đường quả cùng đường khuê. Tại sao phải nói láo trợ giúp nàng. Về sau nàng bỏ đi ý nghĩ này. Cho rằng nàng dạng này đến hỏi. Không tốt lắm, vạn nhất người ta, chỉ là muốn làm chuyện tốt đâu. Bị nàng hỏi một chút, về sau cũng có thể không làm tốt sự tình. Cho nên, nàng yên lặng đem hai người phương thức liên lạc nhớ kỹ. Xuất viện thời điểm, phân biệt cho bọn hắn gọi điện thoại. Nói lời cảm tạ, đến mức mặt khác, nàng cũng làm không được cái gì. Nói không chừng tương lai có một ngày, bọn hắn cũng cần nàng trợ giúp đâu. Ân tình này, nàng ghi nhớ liền là. Sau đó, từ Nini cùng lúc trước không có gì khác biệt. Đầu tiên là đem học lại sự tình chứng thực. Sau đó cứ làm dạy kèm kiếm tiền. Nàng cả ngày nhảy nhót tưng bừng. Nhìn không giống như là vừa mới xuất viện người. Hơn 2 tháng về sau, đường y rốt cục tỉnh lại. Biết được chính mình hôn mê lâu như vậy. Nàng cũng là bất khả tư nghị. Nàng chỉ nhớ rõ. Lúc ấy có đồ vật gì? Rớt xuống nện vào nàng. Không đầy một lát liền hôn mê đi. Hiện nay đại học tân sinh. Đã tại bắt đầu huấn luyện quân sự. Đường y tuy nói là tỉnh lại. Có thể hôn mê hơn 2 tháng. Thân thể còn không có khôi phục tốt. Nhất là trên đỉnh đầu. Còn có một đầu 10 phần dữ tợn vết sẹo. Nàng càng không muốn đi ra ngoài gặp người. Vết sẹo địa phương. Tóc lớn lên còn 10 phần chậm. So sánh lên những vị trí khác đen nhánh tóc dài. Vừa lúc là trên đỉnh đầu. To bằng nửa cái nắm đấm địa phương. Vết sẹo xấu xí. Thực sự gọi là nàng. Có chút không chịu nhận. Lúc này lại là lớn mùa hè. Lại không thể cùng mùa đông đồng dạng. Ở trong phòng chụp mũ. Cách trương.